Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Bình thản nhìn bà ta, giọng nói lạnh nhạt, "Triệu Toàn Mỹ, để tôi nói rõ ràng một lần cho xong. Tôi là người thù dai. Những gì đã xảy ra, tôi nhớ rất rõ, nếu đã có thù thì không thể hòa giải. Từ giờ, nhà tôi và nhà bác cứ coi nhau là người lạ, cả đời này đừng qua lại nữa." Lời từ chối dứt khoát khiến Triệu Toàn Mỹ cứng họng. Lâm Uyển quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Trong lòng cô thầm nghĩ, những gì các người làm với tôi và gia đình tôi không ngu đến mức tha thứ chỉ vì chút gọi là mặt mũi. Người nhà bác cả chẳng qua chỉ toàn lợi dụng, vô ơn và chỉ biết nhắm vào lợi ích. Thật nực cười khi nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà làm lành với các người. Triệu Toàn Mỹ thấy Lâm Uyển rắn mềm đều không ăn, vừa bực vừa bất lực. Bà ta không biết phải làm thế nào, nói chuyện lý lẽ thì bị phớt lờ, nịnh bợ cũng không có tác dụng, mà lớn tiếng mắng mỏ lại càng chẳng dám. Không kìm được nữa, bà ta nổi cáu, lớn tiếng nói, "Uyển Uyển, cháu nói xem, sao cháu lại biến thành thế này hả? Bây giờ cháu không hợp lý một chút nào cả. Cháu thù dai quá rồi. Nếu ai làm cháu phật ý, chẳng lẽ cả đời họ không được tha thứ sao?" Lâm Uyển khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo, "Bà nghĩ tôi phải tha thứ chỉ vì bà muốn vậy? Không tha thứ thì là thù dai, là không hiểu lý lẽ." "Đúng rồi đấy, tôi chính là người như vậy." Dứt lời, cô nhướng mày, ôm tay Lục Chính Đình, không buồn ngoái đầu nhìn lại. Triệu Toàn Mỹ bị chặn họng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ, nhưng bà ta không hề cảm thấy mình sai, trong lòng lại càng thêm căm hận. Nếu như cô ta không có bản lĩnh, ai thèm nịnh bợ. Nếu cô nghèo đến mức không ăn nổi, tôi đã tránh cô từ lâu. Thế này thì có gì sai? Nhìn bóng dáng Lâm Uyển xa dần, bà ta càng thêm bất bình. Vì nó mà nhà mẹ đẻ cũng được hưởng vinh quang. Đáng lẽ tất cả những gì mẹ nó có, sự tôn trọng, địa vị trong đại đội, đều phải là của tôi. Nếu không phải nó chặn đường, tôi đã hưởng hết rồi. Nhưng đời đâu phải chuyện muốn là được. Không phải vết thương nào cũng có thể lành, càng không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ. Về đến nhà, Lâm Uyển vẫn còn hơi bực. Mẹ Lâm Tinh Ý lén hỏi, "Có chuyện gì thế con?" Cô cười, đáp gọn, "Không có gì đâu mẹ. Chỉ là vừa đụng phải Triệu Toàn Mỹ. Bà ta muốn chúng ta tha thứ, nhưng con xả cho bà ta một trận rồi." Mẹ Lâm hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh bỉ, "Không cần để ý đến bà ta. Bà ta đến tìm mẹ mấy lần rồi, mẹ chặn lại hết. Hôm nay còn nhờ người lớn trong họ tới nói chuyện, bảo rằng người một nhà không qua lại là không tốt, tế tổ viếng mộ cũng chẳng hay ho gì." Mẹ thẳng thừng đuổi về. Cách chương